Chương 66, Tân nhân thêm 7. Thì ra là thế a, phát hiện ta nhòm ngó trong bóng tối, thật đáng sợ, cảm chi năng lực ta cái này ống nhòm chi thuật, tuy nhiên cấp bậc không cao, nhưng cho dù là cả cạ sĩ cùng mái tổ gai, hai người đều không thể phát hiện lao phu thăm dò xạ rủ tổ bi biểu lộ hơi ngưng trọng, vừa rồi phát sinh lẫn nhau thăm dò tính chiến đấu. Hắn đã đem toàn bộ quá trình nhìn một cái không sót gì, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Cho nên xạ rủ tổ bi mới hội khiếp sợ như vậy, ngưng trọng. Lấy hắn cái này đã từng tam đại mục hỏa ảnh nhãn lực có thể nhìn ra được. Hệ A Y tại cùng cả cả si giao chiến thời điểm. Tựa hồ có chút kiêng kỵ đối phương huyễn thuật, nhưng cụ thể có phải hay không cái dạng này xạ rủ tổ bi không dám hứa chắc. Bởi vì rất nhiều nì ra đặc biệt ưa thích, đem chính mình am hiểu nhất một hạng năng lực, ngụy trang thành chính mình lược điểm, để cho địch nhân tê liệt, chủ quan. Sau đó nhất kích tất sát. Đương nhiên đây không phải chính yếu nhất. Chính yếu nhất chính là, cái này ạ ị tại đối phó cả cả sỉ thời điểm. Có vẻ như căn bản cũng không có một lần động đậy toàn lực, cả cả sỉ nhân thuật, thể thuật, xạ gì gắng. Đều là không có bất kỳ biện pháp nào có thể làm gì được đối phương. Chính như trước đó nói tới một dạng. Chiến đấu có thể tiếp tục lâu như vậy. Hoàn toàn là bởi vì cả cả sỉ tiểu tử này, dùng các loại ly kỳ cổ quái nhân thuật. Cưỡng ép trì hoãn thời gian dài như vậy, nhưng hậu quả cũng là rõ ràng, cũng là thể lực, chạ cờ ra bắt đầu trên diện rộng trượt. Sau đó liền bị cái kia hệ a ịt hư, dễ dàng tìm tơ y một chỗ sơ hở. Tại cả cạ sĩ còn chưa kịp thả ra nhẫn thuật. Hoặc là nói là kết ấn mới vừa vặn kết đến một nửa lúc. Lợi dụng cái kia quỷ dị vô cùng di động phương thức, trong nháy mắt xuất hiện tại cả cạ sĩ trước mặt. Tiếp lấy trực tiếp cũng là một chân đạp cho qua. Về sau khẳng định là cả cả si bi vu ý giờ ập tờ dư a chơ. Một cước kia đạp tới cự đại lực đạo, xa dù tổ bị suy nghĩ một chút, nếu là mình ăn một cước này lời nói, eo có thể sẽ xảy ra chuyện a, rất có thể sẽ bị một chân đạp gây chính mình cái này một thân láo có đầu. Bởi vì liền liền cả cả si loại người tuổi trẻ này, giống như đều đã gây xương. Ngoài dự liệu vô cùng cường đại, cho dù là lao phu gặp gỡ hắn, đối mặt loại kia ly kỳ cổ quái thể thuật, lại thêm tình báo nơi phát ra cũng không đầy đủ tình huống dưới, cũng chưa chắc có thế đủ thắng quá cái kia kỳ quái người trẻ tuổi. Xa dù tổ bị tại phụ cận tìm tòi mấy lần, cuối cùng tìm tơ y một bản dày đặc thư tịch. Đây là cổ nổ hạ thôn gần 200 năm đến các loại nhân khẩu tư liệu. Đây đều là ám bộ những năm này sưu tập đứng lên. Còn tưởng rằng trên cơ bản không có tác dụng gì. Không nghĩ tới hôm nay phát huy được tác dụng. Tạm thời trước không đi đụng vào cái kia hệ ạ ịt hứa, tối thiểu đang thăm dò thực lực đối phương dây trước đó, cổ nổ hạ thôn không thể cùng hắn phát sinh xung đột, từ trước mắt đến xem hắn đối cổ nổ hạ thôn, hẳn là không có cái gì để ý, hoặc là nói là bởi vì hắn bản thân mình, thực cũng là cổ nổ hạ thôn cư dân nguyên nhân A. Một bên lật qua lại dày đặc thư tịch, xa dù tô bị một bên tự lẩm bẩm, loại này có thể ẩn giấu thực lực vài chục năm người, tính cách nhất làm cho người nhìn không thấu. Dù là chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu niên, phiền phức nha xạ dù tô bị hiện tại là cái gì tâm lý phản ứng, tại phía xa không biết bao xa bên ngoài hệ a ịt hứa, tự nhiên là không thể nào rõ ràng, hắn lại không biết cái gì tâm thuật. Bất quá đối với xạ dù tô bị chú ý tới mình, hệ a ịt hứa là có thể khẳng định. Không phải vậy hắn tại sao phải hoa tốn thời gian, cùng cả cả sĩ tiếp tục luận bàn lâu như vậy về nhà tranh thủ thời gian quét dọn tốt vệ sinh. Sau đó nước bẩy không tốt sao, ngô nước bẩy khiến người khoái lạc. Tại không có internet hỏa ảnh nhẫn giả trong thế giới, hệ ạ y hữu cũng chỉ còn lại có hai cái niềm vui thú, một cũng là ăn đủ loại mỹ thực, hai cũng là đang tán gẫu trong đám nước bẩy. Tuy nói không gian nói chuyện phiếm bẩy cũng không phải là kết nối cái gì internet loại hình, nhưng là cho hắn một loại chính tại trên mạng ảo giác. Đây cũng là giải quyết một cái nghiện net vấn đề đi, mình nói như thế nào. Cũng là đem hạ tạc chia 5 năm cho đánh bại người nha, kết quả bây giờ lại giới không xong nghiện nét. Có thể quá chân thực đi trở lại trong nhà mình về sau, hệ ạ y hư đem sau cùng hai cái gian phòng, dần dần quét dọn không còn một mảnh, cơ hồ là đạt tới không dính hạt bụi cấp độ. Tuy nói hắn đồng dạng cũng là cái trạch nam, nhưng là tại trạch nam cái quần thể này bên trong. Hệ ạ y cho là mình là thuộc về số rất ít, thích đánh quét vệ sinh người. Không có cách nào nhìn lấy dơ giấy bẩn thỉu mặt bàn, mặt đất. Luôn luôn có một loại rất lợi hại cảm giác không thoải mái cảm giác. Khả năng này cũng là rất nhỏ ép buộc chứng đi, bất quá đây cũng là một cái thói quen tốt. chí ít sẽ không để cho trong nhà bẩn như vậy loạn. Khi hắn ý thức tiến vào không gian nói chuyện phía bầy về sau, nhất thời cả người liền ngạc nhiên khẽ giật mình, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó lật động một cái bầy trò chuyện ghi chép. Cái này nít nảm khuôn mặt mới lu cờ na ho tiến tân người ạ ị buồn bực nói nhỏ một chút. Đại khái lật vài phút nói chuyện phiếm ghi chép. Quả nhiên trông thấy một đầu mới bảy viên tiến bảy nhắc nhở, nhìn nhìn lại thời gian đoạn thời gian đó, tựa như là mình cùng cả cạ sĩ thăm dò luận bàn thời điểm ai trách không được không có chú ý tới bảy nhắc nhở, dù sao lúc ấy là các loại nổ tung không ngừng. Bảy tiếng nhắc nhở âm, mặc dù là trong đầu, trực tiếp vang lên. Nhưng nếu như ngoại giới quấy nhiễu quá mạnh miệng, cũng có khả năng hội nghe không được bảy nhắc nhở. Đây là một cái rất lợi hại hiện tượng bình thường. Cho nên này ạ ị cũng không có nhiều kỳ quái. Lại no y người mới này, nít nảm kè dứt lệ tò nạ đồ hoàn hôn mà này ạ ị khuôn mặt không khỏi cổ quái. Giống như tiến đến cái cao đoàn chiến lược ác kè dứt lệ tò nạ đồ, không nghĩ tới loại này không thể tưởng tượng đồ vật, thế mà thật tồn tại ở trên đời này, quả thực là để cho người ta có chu tờ thật không dám tin tưởng. Kè dứt lệ tò nạ đồ, bất quá nghĩ lại cảm giác có rất bình thường. Lệ tỏ nạ đồ, dù sao cái thế giới này liền quái nhân, siêu năng lực giả chờ một chút đồ vật đều tồn tại, nhiều cái không gian nói chuyện phía mầy, giống như cũng bình thường cái quỷ ác lệ tỏ nạ đồ, nếu như không phải ta cảm giác không đã có người tại công kích ta, ta thậm chí đều coi là, chính mình có phải hay không bị quái nhân công kích điên cuồng kim cương, siêu năng lực quái nhân xem ra lại tới một vị lão đại. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. A liệt tân nhân tiếp nhận năng lực vẫn rất nhanh mà hơi giảng giải một chút, liền tiếp nhận không gian nói chuyện phiếm bảy cái này thiết lập. Quả nhân doanh chính, rốt cục không phải mới nhất tân nhân, chấm không dễ dàng A thế lệ tỏ nạ đồ, từng cái nít nám đều hiếu kỳ quái, điên cuồng kim cương vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ ngô vĩnh viễn 17 tuổi ngươi tuổi tác, có phải rất lớn hay không A người bình thường không có khả năng lấy loại này nít nám A gần sổ kỳ ổ thế giới bên trong. Đang chịu hải quái đại bổ canh giả cù mò gian, đồng nhiên nghe thấy răng rắc một tiếng vang nhỏ, sau đó yên lặng túi đầu xem xét. Chỉ gặp nàng dưới chân không biết lu cờ na ho, thêm ra từng đầu rất nhỏ vết nước. Theo vết nước phương hướng nhìn một chút, giả cù mò gian nhất thời một mặt ngậm bức. Chỉ gặp nhà mình chủ nhân rủ cả gì giả cù mò không biết lu cờ na ho một cái tay cứ thế mà đem sàn nhà cho theo nước này nồng đậm sát khí đến tột cùng là tình huống như thế nào chỉ nghe thấy rủ cả gì giả cù mò loáng thoáng địa nghiến răng nghiến lợi, đáng giận, sau đó chu nho mở đại nhân về sau, lại một người đầu đen rau muống thiếp thân nít nảm giả cù mò gian, song song, cái này khe hở yêu quái có phải hay không phát sốt nếu không chúng ta đem nàng.